Lâm Thiên kinh ngạc nói. Các chủ, rất nhiều người công kích, bất quá kia tảng đá giống như có vẻ cứng rắn, không có bị oanh phá. Thanh Minh nói, Lâm Thiên nói, ý của ngươi là, người tiến nhập một khối tảng đá trong vòng, mà kia tảng đá, người khác công kích liền vào không được. Các chủ trước mắt là như vậy. Thanh Minh nói, cách trương.